Sau khi chia tay, tôi với ông chủ cưới vội. Chương 15, người nhà của em là người nhà của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Lavender chỉ ngôn ngơ ngác cả người, không hề nhớ tới mình đã làm những gì. Cậu chọt nhẹ vào tấm ảnh nọ. Tần Cố trong ảnh đối diện với màn hình, bối cảnh sau lưng anh là ban công ở phòng khách cậu chụp lúc nào vậy? Chỉ ngôn vò đầu, lần đầu tiên gặp phải tình huống trí nhớ đứt đoạn sau khi say rượu. Chắc là do đã lâu không uống, tửu lượng của cậu đột nhiên tệ đi. Đầu kia điện thoại, chị Nguyệt Hoa vẫn còn đang nói. Trước khi về nhớ gọi điện thoại cho mẹ, để mẹ mua đồ ăn trước. Đúng rồi, nó thích ăn gì không? Chị Ngôn lý nhí hỏi, là con gửi à, con gửi gì chứ? Hình ấy hả? Chị Nguyệt Hoa nói, không phải con gửi thì còn ai nữa? Bạn trai con hả? Hai đứa ngủ chung rồi. Nghe đến câu sau, cả khuôn mặt Trì Ngôn đều đỏ bừng, cậu hắng giọng, mất tự nhiên bật ra hai chữ. Không có, có hay không thì có sao đâu. Trì Nguyệt Hoa không thấy đây là chuyện gì không thể chấp nhận. Mọi người đều là người lớn cả, chuyện này bình thường mà, nhớ chú ý biện pháp an toàn là được. Dù hai đứa đều là con trai, cũng phải. Mẹ, Trì Ngôn càng nghe mặt càng đỏ, kịp thời cắt ngang lời bà. Chuyện gặp phụ huynh để nói sau đi ạ, không còn nhiều thời gian nữa. Con đi làm trước đã. Cậu nói xong, không chờ Trì Nguyệt Hoa mở miệng đã vội vàng cúp máy. Còn nghe bà nói tiếp, khó mà đảm bảo Trì Nguyệt Hoa sẽ nói gì nữa. Trì Ngôn có thể cảm nhận được, Trì Nguyệt Hoa rất hài lòng với tướng mạo của Tần Cố. Nhưng cậu không biết phải nên nói rõ với bà thế nào. Tần Cố không phải là bạn trai cậu quen 3 năm, mà là cấp trên của cậu. Hơn nữa bọn họ đã đăng ký kết hôn luôn rồi. Nghĩ tới đó, Chỉ Ngôn không kiềm được khẽ thở hắt ra. Tóc đã được sấy khô, cậu vò đầu hai cái, đặt máy sấy xuống quay người. Vừa mới xoay đầu chợt nhìn thấy Tần Cố đứng ở cửa, cậu bị dọa giật nảy mình. Lúc này cậu thấy khá may mắn, vừa nãy không mở loa ngoài. Nếu bị Tần Cố nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, vậy thì xấu hổ quá đi mất. Chỉ Ngôn còn chưa kịp phục hồi tinh thần, ngơ ngác mở miệng. Giám đốc Tần, sấy khô rồi. Tần Cố đứng nơi cửa ra vào, sủi cảo hấp xong, có thể ăn sáng rồi. Chỉ Ngôn gật đầu dạ một tiếng, vội ra khỏi phòng. Lúc đi tới trước mặt Tần Cố, anh chợt giơ tay sờ tóc trên đầu cậu, động tác rất nhanh cũng rất nhẹ, thậm chí cậu không kịp phản ứng nữa. Tần Cố rụt tay về, kiểm tra một chút, Chỉ Ngôn, à, Chỉ Ngôn phát hiện, gần đây số lần Tần Cố tiếp xúc với cậu nhiều hơn, dạy cậu thái rau, nắm tay cậu, bế cậu về phòng. Giúp cậu lau tóc. Bọn họ đã đăng ký kết hôn rồi, bây giờ chính là chồng chồng. Theo lý thì tiếp xúc nhiều không phải là chuyện to tát gì, nhưng Tần Cố lại là cấp trên của cậu. Bàn cơm rất yên tĩnh, Chỉ Ngôn cúi đầu im lặng ăn sủi cảo. Ngoại trừ sủi cảo hấp, Tần Cố còn làm hai phần cháo gạo kê củ từ. Mỗi lần ăn cơm, Chỉ Ngôn đều nhịn không được thầm cảm thán trong lòng. Giám đốc Tần của bọn họ giỏi ghê gớm. Không chỉ là một người lãnh đạo công ty có năng lực xuất chúng, tài nghệ nấu ăn cũng rất tuyệt, hơn nữa còn cho cậu cảm giác món gì anh cũng biết nấu. Quả nhiên tổng giám đốc đều rất có sức quyến rũ, nhưng vừa nghĩ đến chuyện tối qua kéo Tần Cố chụp hình, Chỉ Ngôn bắt đầu di di đầu ngón chân chọt đất. Đúng thật là uống rượu say hỏng chuyện, còn đúng vào lúc cậu quên, không chỉ vậy còn gửi ảnh cho Chỉ Nguyệt Hoa nữa. Chỉ Ngôn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn nên nói cho Tần Cố một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ngước mí mắt, ấp úng mở miệng. Giám đốc Tần, tối hôm qua chụp ảnh anh. Lời đến bên miệng, lại không thể nào nói tiếp được nữa. Tần Cố nhìn cậu, hình ảnh làm sao? Tôi, xoắn suýt nửa ngày, Chỉ Ngôn hít một hơi thật sâu, lựa chọn thẳng thắn nói đúng sự thật. Là thế này, chuyện tôi và bạn trai cũ chia tay mẹ tôi còn chưa biết. Bà đòi hình mà tôi vẫn luôn không cho. Tối qua uống rượu say, hình chụp anh. Tôi không cẩn thận gửi cho bà mất rồi. Cậu một hơi nói ra hết, sau đó nhắm mắt, rồi chậm rì rì mở ra, lặng lẽ đánh giá Tần Cố đang ngồi phía đối diện. Lại phát hiện Tần Cố vẻ mặt không thay đổi ăn cháo, cũng nhìn về phía cậu, thản nhiên hỏi ngược lại. Bà đã gặp bạn trai cũ của em chưa? Chưa, Chỉ Ngôn lắc đầu, chậm rãi nói. Mấy tháng gần đây tôi mới nói cho bà biết, bà ấy chưa từng gặp mặt. Cũng không biết tên của gã, tôi chỉ nhắc đến chuyện kết hôn với bà, vốn định dẫn người về ra mắt luôn. Tần Cố qua lời cậu nói nắm được đại khái, Anh ừ một tiếng, trả lời cậu anh biết rồi, sau đó không nhanh không chậm nói. Không sao, dù sao sớm hay muộn đều phải gặp mặt. Chỉ Ngôn sửng sốt, dạ, Tần Cố dương mắt, không phải chúng ta đã kết hôn rồi sao? Đúng, Chỉ Ngôn mất một lúc mới hiểu được, lời này của Tần Cố ý là có gửi ảnh anh cũng không sao. Cậu cúi đầu nói, cảm ơn giám đốc Tần. Lúc này Tần Cố lại chuyển đề tài câu chuyện. Có điều, thấy cậu nhìn qua, anh nói tiếp, mấy hôm trước mẹ tôi cũng muốn ảnh của em, phu nhân chủ tịch muốn hình của cậu. Chỉ Ngôn sững sờ, tuy chẳng biết tại sao phu nhân lại muốn hình cậu, nhưng vẫn nghe hiểu ý trong lời anh, cậu chủ động nói. Vậy tôi cũng chụp một tấm gửi cho anh nhé. Tần Cố gật đầu, được, đây có được xem là trao đổi ảnh chụp không nhỉ? Chỉ Ngôn nghĩ thầm trong lòng. Còn nữa, Tần Cố lại nói, chuyện gặp phụ huynh, em có dự định gì? Đã hẹn thời gian chưa? Xem ra nội dung cuộc điện thoại hồi nãy đã bị Tần Cố nghe thấy rồi. Chỉ Ngôn vừa nghĩ, vừa nói, không sao, giám đốc Tần, anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này. Ai ngờ Tần Cố hỏi ngược lại, xử lý thế nào? Chỉ Ngôn khựng lại, tôi, Tần Cố nhìn thẳng vào hai mắt cậu, tôi từng nói, chúng ta đã kết hôn rồi, sớm muộn gì cũng phải gặp, người nhà của em chính là người nhà của tôi. Đã nói đến mức đó rồi, Chỉ Ngôn chỉ đành phải nói sự thực với anh. Mẹ tôi bảo cuối tháng dẫn người về, chính là tuần sau. Tần Cố nói tiếp, vậy cuối tuần, nhưng, Chỉ Ngôn vội nói, tuần sau anh phải đi công tác, anh về thành phố cùng với tôi sẽ làm chậm trễ hành trình của anh. Tần Cố không chút do dự, vậy cứ chậm trễ thôi. Sau đó anh nói tiếp, công tác rời sang tuần sau nữa, hành trình cụ thể em cứ sắp xếp. Lần này Chỉ Ngôn không biết phải nên nói gì nữa, cậu cho rằng bởi vì cậu đi gặp chủ tịch và phu nhân nên Tần Cố mới đề cập đến chuyện cùng cậu về gặp phụ huynh. Chỉ Ngôn ngẫm nghĩ, nói, thật sự không cần đâu ạ giám đốc Tần, đi công tác quan trọng hơn. Chuyện của em cũng quan trọng, Tần Cố cắt ngang lời cậu, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, từng câu từng chữ rõ ràng. Hơn nữa, đây không chỉ là chuyện của một mình em, là chuyện của hai chúng ta. Chỉ Ngôn bị anh nhìn như vậy, nhất thời quên mất ngôn ngữ, cuối cùng rũ mắt, gật đầu đồng ý, cùng lúc đó, hai tay lặng yên ửng đỏ. Giám đốc Tần nhà họ quá biết nói rồi, cậu không nói lại anh được, chuyện này được quyết định như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến công ty, Chỉ Ngôn bắt đầu điều chỉnh sắp xếp lại hành trình của Tần Cố. Đây là một trong những công việc hàng ngày của trợ lý tổng giám đốc. Kế hoạch ban đầu tuần sau phải đi công tác thành phố Nam Việt, bị Tần Cố đẩy lùi một tuần, rời đến đầu tháng sau. Vé máy bay đi công tác đã đặt xong xuôi rồi, vì vậy Chỉ Ngôn xác nhận lại với Tần Cố một lần nữa, điều chỉnh thời gian đến thành phố Nam Việt. Ngoài ra còn đặt hai vé máy bay tuần sau đến thành phố Cung. Chỉ Ngôn vốn định chỉ ở lại hai đêm, ngày đầu đi ngày thứ ba về, nhưng Tần Cố đổi thành 5 ngày liền, vậy là bọn họ sẽ đi thành phố Cung gần một tuần. Vì hành trình có thay đổi, rất nhiều chuyện cần phải xử lý và hoàn thành trước, cả công ty khó tránh khỏi trở nên bận rộn. Chỉ Ngôn vất vả mới được nghỉ xả hơi, nhân lúc đi pha cà phê cho Tần Cố, trốn vào trong phòng trà nghỉ ngơi chốc lát. Bầu trời u ám gần một tuần, tầng mây dày như lớp bông bị xé mở một lỗ hổng, ánh mặt trời sáng sủa chiếu rọi, cả phòng trà sáng bừng. Chỉ Ngôn đứng trước cửa sổ sát đất tắm nắng, nhớ tới đã đồng ý với Tần Cố sẽ chụp ảnh gửi cho anh, cậu nhấn vào camera di động đổi thành chế độ selfie. Cậu giơ di động chụp hai tấm hình, rồi cứ cảm thấy kỳ kỳ, từ sau khi đi làm, cậu rất hiếm khi selfie. Chụp xong, cậu nhấn vào album ảnh. Ngón tay lướt lướt, không cẩn thận chọt trúng ảnh của Tần Cố, đầu ngón tay khựng lại. Trên ảnh, Tần Cố ngồi ở trên chiếc ghế tựa ngắm cảnh ban công. Anh mặc bộ âu phục màu đậm, bên trong là chiếc áo di lê, vẻ mặt dịu dàng hơn thường ngày, dáng ngồi bình tĩnh ung dung, khí chất bất phàm. Vừa nhìn là thấy ngay phong độ của sếp lớn, lúc ấy sao cậu chụp được nhỉ? Giám đốc Tần còn đồng ý yêu cầu của một con ma men nữa. Chỉ Ngôn nhớ lại vẫn cảm thấy rất khó tin. Trợ lý Chỉ, sau lưng chợt truyền tới một giọng nữ, Chỉ Ngôn cuống quýt cất di động, quay người lại, điều chỉnh lại sắc mặt, chào hỏi. Trợ lý An, tên đầy đủ là An Mộng Na, là trợ lý đặc biệt bên cạnh Tần Cố, được tổng bộ tập đoàn điều tới. Lúc Khải Chú mới thành lập vẫn luôn theo bên cạnh Tần Cố, chủ yếu phụ trách hỗ trợ các công việc đàm phán. An Mộng Na đứng bên cạnh cầu, cười nói, cứ gọi chị Mộng Na như bọn họ là được. Chỉ Ngôn gật đầu, vâng, chị Mộng Na, tới pha cà phê cho giám đốc Tần. An Mộng Na trò chuyện với cậu, còn hỏi một câu. Tuần sau giám đốc Tần đổi nơi công tác thành thành phố cung, trợ lý chỉ có biết là thế nào không? Hành trình thường ngày của tổng giám đốc bình thường chỉ có trợ lý tổng giám đốc và những người phụ trách liên quan mới biết, trong đó cũng bao gồm trợ lý đặc biệt. Chỉ Ngôn dựa theo lời dặn của Tần Cố, bảng lịch trình đổi nơi công tác thành thành phố cung, còn về đi thành phố cung làm gì, cả công ty chỉ có hai người bọn họ là rõ nhất. Chỉ Ngôn chớp chớp đôi hàng mi dài, theo lời Tần Cố trả lời. Tôi cũng không biết, An Mộng Na lại hỏi, trợ lý chỉ cũng đi. Thường thì Tần Cố đi công tác sẽ có trợ lý chuyên môn đi cùng, không cần tới cậu, nhưng lần này mục đích bọn họ đến thành phố cung không phải đi công tác. Chỉ Ngôn trả lời, chắc là có ạ, được. An Mộng Na không hỏi nhiều nữa, chỉ phất tay, trợ lý chỉ đi pha cà phê cho giám đốc Tần trước đi. Chỉ Ngôn gật đầu với cô, dưới cái nhìn chăm chú của An Mộng Na, pha xong cà phê rời khỏi phòng trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là trợ lý đặc biệt của Tần Cố, hỏi thăm cậu hành trình của Tần Cố cũng không có gì, nhưng Chỉ Ngôn cứ cảm thấy là lạ, An Mộng Na có thể đi hỏi thằng Tần Cố mà, sao cứ phải đến hỏi cậu. Đưa cà phê vào xong, Chỉ Ngôn không rời khỏi phòng tổng giám đốc ngay, cậu nán lại nói chuyện vừa nãy cho Tần Cố. Tần Cố đang ngồi trước bàn làm việc, nghe xong lời của cậu, không nhanh không chậm nói. Cô ấy lúc trước làm việc bên cạnh chủ tịch, không cần lo lắng. Dù cô ấy biết cũng không sao. Chỉ Ngôn ồ một tiếng. Cậu chỉ biết An Mộng Na là từ tổng bộ tập đoàn điều tới, không ngờ trong đó còn có tầng quan hệ với chủ tịch nữa. Chỉ Ngôn đứng một lúc. Giám đốc Tần, anh có dặn dò gì nữa không ạ? Nếu không có thì tôi ra ngoài trước. Tần Cố gật đầu. Chỉ Ngôn vừa mới quay người, anh lại bật ra hai chữ. Ảnh chụp. Chỉ Ngôn lập tức đứng yên. Ảnh chụp, tôi suýt nữa thì quên mất. Chờ lát nữa sẽ gửi cho anh. Thực ra cậu vẫn chưa chọn xong, dù sao phải gửi cho phu nhân chủ tịch. Thái độ của cậu giống hệt như chụp hình trên CV, muốn để lại ấn tượng tốt. Tần Cố nói không vội, trở lại bàn làm việc của mình, Chỉ Ngôn cầm di động, tìm tới tìm lui trong album ảnh. Đã lâu cậu không có selfie, nhìn nụ cười của mình trên ảnh có vẻ gượng gạo. Chọn tới chọn lui, Chỉ Ngôn vẫn chọn tấm lúc đầu, nhấn gửi đi. Gửi xong còn dè dặt hỏi một câu. Chỉ Ngôn, anh chụp. Chỉ Ngôn, giám đốc Tần, tấm này được chứ? Di động đặt trên bàn rung lên hai cái. Ánh mắt Tần Cố quét về phía màn hình. Nhìn thấy là tin nhắn của Chỉ Ngôn. Anh dừng công việc đang làm cầm di động lên. Ảnh là được chụp ở công ty. Tần Cố tưởng tượng tới dáng vẻ selfie của trợ lý nhỏ. Ngón tay khẽ vuốt ve gương mặt mỉm cười trên đó. Anh trả lời một câu được. Nhấn lưu ảnh về trong album ảnh. Cách chương.